Chương 711, đột phá thiên nhẫn. Kim quang lấp lóe, Nạ Rủ Tổ đã về tới trong nhà. Cùng Hí Nạ Tạ các nàng nói một tiếng, nói cho các nàng mình muốn bế quan tin tức. Mị Hễ Nở đến bọn hắn lo lắng về sau. Nạ Rủ Tổ trực tiếp chuyển tiến vào bên trong phòng của mình, đồng thời trong phòng bộ hạ đếm tới cường đại kết giới. Bắt vĩ trả cờ dạ bổn nguyên, Nạ Rủ Tổ cầm trong tay cái kia bắt vĩ trả cờ dạ bổn nguyên. Xem ra một cái, trực tiếp nuốt xuống dưới. Cùng mình trả cờ dạ nối liền với nhau chuyện đã xảy ra, rất phức tạp, Tiểu Thảo nói ngắn gọn. Một câu, thời gian qua mấy canh giờ, Nạ Rủ Tổ thành công dung hợp bắt vĩ trả cờ dạ bổn nguyên tốt ta. Bên trên một đoạn nước A chủ yếu là không muốn tại viết thế nào dung hợp vĩ thú trả cờ dạ. Phía trước đã viết qua 2-3 lần doanh dung hợp bát vĩ trả cờ dạ bổn nguyên trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ trên thân, khi thế, đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, trên người y phục tóc không gió mà bay. Đang hướng ra bên ngoài tung bay lấy. Mà Nạ Rủ Tổ chán đầu bên trên, hai cái kêu lên hiện. Mi tâm, một đạo màu đỏ vết tích xuất hiện, nhất trọng yếu là, Nạ Rủ Tổ sau lưng, 9 quả màu đen ngọc cầu xuất hiện, tại Nạ Rủ Tổ sau lưng. Nổi lơ lửng đây là cầu đạo ngọc giờ khắc này, Nạ Rủ Tổ bản thân A-tu-la ý chí, còn có hấp thu xả sủ kẻ đế thích thiên ý chí, tại cái này một viên dung hợp đến Nạ Rủ Tổ ý chí bên trong đi âm dương thuật trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ như là vô sự tự thông. Đối với âm dương thuật vận dụng, lý giải, đã đến một loại rất huyền diệu trình độ. Loại này huyền diệu, không phải nói Nạ Rủ Tổ âm dương thuật rất đã cường đại đến đỉnh phong cái gì, mà là, Nạ Rủ Tổ cảm giác, mình muốn sử dụng âm dương thuật thời điểm. Tùy thời đều có thể vận dụng, làm chuyện gì đều có thể dùng âm dương thuật lai đạt thành. Nhưng là, một chút rất trọng yếu sự tình, vì quy lẽ thường sự tình, Nạ Rủ Tổ có thể cảm giác được mình năng lực cực hạn, những cái kia có thể đạt thành, những cái kia, lại không thể. Tóm lại, Nạ Rủ Tổ QNZ nói không rõ tòa này cảm giác. Nói đơn giản, Nạ Rủ Tổ có thể sử dụng âm dương thuật, tại làm một chút chuyện thời điểm, có thể minh bạch mình cực hạn ở nơi đó, nhưng là, lại không có một cái nào chính xác ý chí. Đại khái, chính là như vậy á, con mắt, chậm rãi mở ra. Nạ Rủ Tổ trạng thái, lui trở về. Sau lưng cầu đạo ngọc biến mất, trên trán sừng cũng giống như vậy. Có biến thành phổ thông dáng vẻ. Bất quá, Nạ Rủ Tổ có thể cảm giác được, mình trên người cái kia to lớn lực lượng. Khó mà hình dung cường đại. Đây là thiên nhẫn thực lực, cái này loại cảm giác, cùng Nạ Rủ Tổ sử dụng A-tu-la thần bí hàng lâm tiến vào thiên nhẫn trạng thái hoàn toàn là hai cái khái niệm. A-tu-la thần bí hàng lâm trở thành thiên nhẫn xác thực rất cường đại, nhưng là, muốn là chống lại, Nạ Rủ Tổ cảm giác, coi như mình hiện tại cái này mới vào thiên nhẫn cảnh giới. Liền có thể đánh thắng được mình A-tu-la thần bí hàng lâm trạng thái 3/7, 8000 trạng thái. Đây không phải thuộc tính chênh lệch, mà là một loại cảnh giới chênh lệch mở ra lục thần thông thuộc tính chủ ký sinh, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ lực lượng 5500, người trưởng thành 10, tốc độ 5300, người trưởng thành 10, tinh thần lực 5800, người trưởng thành 8, sức phòng ngự 4000, năng lượng trả cơ dạ 1.100.000, thần thông, thần cảnh thông 10 cấp, thiên nhãn thông 10 cấp, thiên nhị thông 10 cấp, tha tâm thông 10 cấp, túc mệnh thông 10 cấp, lậu tận thông 10 cấp, linh hồn năng lượng 1372900, ẩn tàng thần thông bát bộ thiên long, kim long ga ho the tờ, kim chi bốc hơi thể, long chi ý là hình, thiên điệu thanh âm vì kỳ thanh. Trong nháy mắt buộc phát ra gấp 10 lần tốc độ cùng lực lượng, giống trước công kích một hướng vô tiền phá diệt một phương. Thần thông kỹ long uy, thiên chi bá chủ, sơn hà giang hải chi đế hoàng, thứ uy thế, bá thế, khí thế, không người nào có thể chống lại. Hiện ra kinh thiên chi uy thế, uy chấn địch nhân, để địch nhân chưa chiến trước bại. Phá địch lấy trước. Đế thích thiên chi ý thức, thần thông kỹ, nhẫn thuật, băng quyền. Hòa độn hào hỏa diệt khước. Hòa độn hào hỏa diệt thất. Phi lôi thần chi thuật, một chút tương đối thường dùng vũ khí, tam xoa phi tiêu. La ma đao, trảm thủ đại đao, liêm đao dị nủ hữu dị kỳ trạng thái, cửu vi hóa nhìn xem mình thuộc tính. Nạ Rủ Tổ không khỏi nhẹ gật đầu, đối với mình thực lực tăng lên, 3 vòng đều đã đột phá đến 5000 trở lên trở thành thiên nhẫn. Nạ Rủ Tổ biểu thị rất hài lòng, bất quá còn chưa kết thúc đem xả sủ kẻ từ tinh nhẫn thôn đoạt lại hổ xỉ đem ra. Lấy đi hắn. Nạ dù tổ trực tiếp một tay đến tại hắn bên trên. Nạ dù tổ con mắt luân hồi nhãn xuất hiện ngạ quỷ đạo thôn vệ trong nháy mắt, hồ si năng lượng, cái kia thập vĩ trả cờ dạ, trong nháy mắt, liền không ngắn bị nạ dù tổ thôn vệ. Mà hồ si, cũng là tại một chút xíu biến mất. Sau cùng, trở thành hạt bụi. Tiêu tán mà hấp thu hồ si năng lượng về sau, nạ dù tổ trả cờ dạ, trong nháy mắt, biến đổi từ sắt trả cờ dạ, trong nháy mắt, đã biến thành sâu màu tím, mà lại, dù cả gì biến thành màu đen. Hiện tại, đã không phải là sâu tử sắc, mà là, tím đen sắc không biết có phải hay không đã dung hợp 9 cái vi thú trả cờ dạ bổn nguyên nhân vẫn là cái gì. Nạ dù tổ hấp thu dung hợp hổ xỉ bên trong ẩn chứa cái này thập vi trả cờ dạ rất là dễ dàng. Có thể nói, thật giống như mình trả cờ dạ về tới mình trên thân nạ dù tổ thân thể, không đơn thuần là trả cờ dạ phát sinh biến hóa, nạ dù tổ bản thân cũng là lại lần nữa phát sinh biến hóa sau lưng, 9 quả cầu đạo ngọc lại lần nữa xuất hiện, trên chán sừng. Mi tâm vết đỏ không đơn giản như thế, nạ rủ tổ trên thân, cái kia ngự thần bảo trong nháy mắt biến đổi. Một kiện thật dài, trạ cờ dạ tạo thành hạ cú màu đen giao nhau ngự thần bảo xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng, chỗ cổ. Như là câu ngọc dây truyền đường vân xuất hiện. Trong tay, một con màu đen trụ trượng xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay đây là... Nguyên tắc bên trong mạnh nhất hình thức lục đạo hình thức dáng vẻ.